Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Hashima Izumi. Tomoya Aki chuyện bên kia. Isuka Shido không có hứng thú, chỉ thấy hắn vội vã đi tới địa điểm ước định. Akihabara trong tiệm sách nào đó. Hiệu sách này cái gì cần có đều có. Tác phẩm văn học thông thường, light novel, manga, văn phòng phẩm, ngược lại cùng sách có quan hệ, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Tiệm sách rất lớn, cho nên Isuka Shido tìm một hồi lâu, mới tại tiệm sách nhân vật, tìm được bóng người của Hong Junia. Chỉ thấy Hong Junia lúc này chính vẻ mặt thành thật cùng một cô gái nói gì. Là một cái tóc đỏ đầu bánh bao nữ hài. Ăn mặc tựa hồ là sơ trung đồng phục học sinh, nhưng vóc người cho dù thắng Hong Junia, liếc mắt cũng liền so Hoshimiya Mukuro nhỏ một chút điểm. Isuka Shido nhíu mày một cái, cảm thấy có chút quen thuộc, dường như cũng là cái gì nhân vật anime, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Mà lúc này, Hong Junia đã thấy được Isuka Shido, hô to một tiếng, "Shido!" liền đi tới. Hong Junia đối với hắn xưng hô, tại trở thành tình nhân sau đều kêu tên của hắn Shido. Nhưng rất nhiều lúc đều sẽ không nhịn được kêu một tiếng thiếu niên. Theo giải thích của nàng tựa hồ là bởi vì như vậy tương đối nhị thứ nguyên. Nia, Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có nói gì, mà là có chút tò mò nhìn nữ hài sau lưng nàng. Quả nhiên Shido thích lớn đây. Hong Junia như có điều suy nghĩ nhìn lấy hai luồng mỡ trước người nữ hài, lại nhìn vóc người cằn cỗi của mình, không khỏi thở dài một cái. Ở chính giữa tinh linh, nàng là đúng là nghèo bên kia. Đồng bạn là Origami, Yoshino, Kotori, cùng với Nasumi, mà cùng với các nàng đối nghịch, chính là cùng Mukuro cầm đầu đội hình. Thành viên trừ nàng trở ra, còn có Kurumi, chị em Yamai, Miku cùng Toka. Mặc dù Kaguya không kịp nổi Yuzuru, nhưng đối với so với không lường được các nàng, vóc người đã coi như là rất tốt. Hơn nữa, hiện tại đã cùng Isuka Shido phát sinh quan hệ thân mật, tựa hồ cũng là to. Nhìn thấy Hong Junia đang miên man suy nghĩ, Isuka Shido vỗ đầu của đối phương một cái, an ủi, đừng suy nghĩ nhiều. Bất luận lớn nhỏ, ta đều thích tương đương. Có chút biến thái phát biểu, lại dị thường hữu dụng. Hong Junia đã tỉnh táo lại, nhất thời có chút ngượng ngùng. Mà sau lưng nàng cái kia cô gái đã theo sau. Nàng nghẹo đầu, có chút tò mò hỏi. Senpai, vị này là bạn trai của Senpai sao? Đúng vậy a, tương đương. Hong Junia không có chút do dự nào gật đầu một cái. Nàng cùng Isuka Shido quan hệ tình nhân là xác định, chỉ sợ sống chung thời điểm luôn là không quá giống yêu cháy bỏng. Nhưng đúng là tình nhân. Thật sao? Nữ hài ánh mắt không khỏi nhìn Isuka Shido một cái. Mới vừa rồi Isuka Shido không có liêm sỉ phát biểu, nàng cũng nghe được rồi. Cho nên đối với Isuka Shido là Hong Junia bạn gái một chuyện, chung quy có chút cảm giác là lạ. Vị này là, Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Vị này là Izumi, tựa hồ là một vị người mới họa sĩ đây. Hong Junia cười một tiếng giải thích. Đây là nàng mới vừa rồi tình cờ nhận biết nữ hài. Bởi vì Isuka Shido còn chưa có tới, liền cùng đối phương trò chuyện một hồi, cũng bước đầu hiểu rõ tình huống của đối phương. Izumi, họa sĩ. Isuka Shido trầm tư một chút. Rốt cuộc đã tới. Hashima Izumi, nhân vật Saekano, dường như cũng cùng Tomoya Aki có quan hệ gì. Giống như cũng là thanh mai trúc mã của Tomoya Aki. Bởi vì vai diễn tương đối ít. Hơn nữa ở kiếp trước ba thứ nguyên nhân khí không có mấy cái khác nhân vật nữ chính cao. Cho nên Isuka Shido đều thiếu chút nữa quên nhân vật này rồi. Cho tới bây giờ Hong Junia nhắc lên, Isuka Shido mới có như vậy một cái nhân vật. Ta gọi Hashima Izumi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hashima Izumi lễ độ gật gật đầu. Nếu là bạn trai của Senpai, vậy dĩ nhiên cũng là tiền bối. Người tốt, Isuka Shido đơn giản trả lời một câu. Sau đó lại một mặt tò mò nhìn Hong Junia. Có chút hiếu kỳ hai người là thế nào nhận thức. Ha ha, Hong Junia cười một tiếng. Sau đó liền bắt đầu giải thích hai người quen biết căn nguyên. Nguyên lai, bởi vì Isuka Shido bị Tomoya Aki trễ nãi một ít thời gian. Cho nên khi Hong Junia đi tới, Isuka Shido còn tại trên đường chạy tới. Vì vậy, Hong Junia liền khắp nơi đi dạo một chút. Ngoài ý muốn phát hiện tại tiệm góc, một cô gái đang vẽ cái gì đó. Cô bé này, chính là Hashima Izumi rồi. Nhìn thấy không tệ nhưng có chút tì vết vẽ tranh. Bệnh nghề nghiệp Hong Junia không nhịn được nhắc nhở đôi câu. Trải qua nhắc nhở của nàng, Hashima Izumi lại vẽ vẽ. Quả nhiên dễ nhìn không ít. Vì vậy liền quấn Hong Junia. Hy vọng có thể thỉnh giáo càng nhiều hơn. Hong Junia cũng không có keo kiệt. Đem mình biết đều dạy dư đối phương. Nàng rất coi trọng Hashima Izumi. Cho là đối phương đợi một thời gian. Nhất định sẽ trở thành một tên xuất sắc họa sĩ. Hong Junia giải thích chuyện đã xảy ra. Isuka Shido gật đầu liên tục. Cũng coi như là hiểu được là chuyện gì xảy ra. Senpai, Hashima Izumi lúc này nhẹ giọng kêu một tiếng. Thế nào? Hong Junia không hiểu nhìn đối phương. Chẳng lẽ nàng mới vừa nói sai cái gì? Senpai bạn trai tới rồi. Ta đây liền đi trước rồi. Không quấy rầy các ngươi hẹn hò. Hashima Izumi thấp giọng giải thích. Mặc dù rất muốn tiếp tục cùng Hong Junia trò chuyện tiếp. Nhưng cũng không tiện để cho bạn trai của đối phương ở chỗ này chờ. Cũng không tiện ý để cho hai người không đi hẹn hò tới dạy nàng hội họa. Ừ, được rồi. Có cơ hội trò chuyện tiếp đi. Hong Junia phất phất tay. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Nhưng là nghĩ trao đổi dãy số. Isuka Shido nhíu mày một cái. Hắn chính là đã cảnh cáo đối phương. Nếu như các nàng cùng người của cái thế giới này trao đổi phương thức liên lạc. Cái kia khi các nàng không ở cái thế giới này. Những người này liền không có cách nào tìm tới các nàng. Đến lúc đó có thể sẽ hoài nghi gì. Yên nào tương đương, Hong Junia đánh một cái thủ thế không có vấn đề. Sau đó liền đối với Hashima Izumi nói. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc. Có chuyện gì muốn thỉnh giáo có thể tìm ta. Nhưng bởi vì ta công việc khá bề bộn, cũng không thể gọi điện thoại. Ngươi liền dùng hình thức tin nhắn đến tìm ta đi. Hong Junia hướng về phía Hashima Izumi nói. Cô bé này nàng thật thích, cho nên cũng muốn tự mình nhìn đối phương từng bước một trưởng thành bằng. Không thành vấn đề, Hashima Izumi khẳng định gật gật đầu. Cũng lấy ra điện thoại di động. Ở trong lòng nàng thấy, Hong Junia họa sĩ phi thường lợi hại. Bình thường công tác đương nhiên bề bộn nhiều việc rồi. Như hôm nay có thể gặp phải. Là nàng may mắn. Tại các nàng trao đổi phương thức liên lạc đồng thời. Nữ hài mặc đồng phục học sinh Subu ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. Chỉ thấy nàng nỉ non nói. Vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Rõ ràng là ta trước. Thích Hong Ju Suji Sensei cũng được. Nhận biết Isuka Shido cũng được. Nhưng là vì cái gì sẽ biến thành cái bộ dáng này đây? 145. Ba vị họa sĩ cô bé này. Dĩ nhiên chính là Eriri rồi. Nàng cũng không phải là đi theo Isuka Shido mà tới. Nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên lai, mới vừa rồi lúc Isuka Shido nói chuyện trời đất với Tomoya Aki. Eriri cũng nghe được rồi. Nàng của thuở ban đầu. Là muốn đi tìm Isuka Shido. Không nghĩ tới Isuka Shido ở hành lang. Còn cùng Tomoya Aki trò chuyện đi Akihabara sự tình. Nghe tới Isuka Shido nói người đẹp ước hẹn. Eriri liền đoán. Isuka Shido ước hẹn. Chắc là Hong Ju Suji Sensei rồi. Dù sao. Hai người là quan hệ tình nhân. Hơn nữa cũng là một phần tử của nghiệp giới anime. Cùng đi Akihabara hẹn hò. Cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, Eriri liền cũng đi tới Akihabara. Nàng khắp nơi mà nghe đi dạo. Rốt cuộc tại một nhà tiệm sách tương đối nổi danh. Nàng tìm được Isuka Shido. Nhưng bên cạnh Isuka Shido có hai cô bé. Nàng cũng không biết vị nào là Hong Ju Suji Sensei.